Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, phải đi. Giờ phút này Long Huyết chiến sĩ biến thân, Lâm Lôi cảm giác chính là cường đại, tràn đầy vô tận lực lượng. Hô hô, đuôi rồng vung vẩy ở giữa phát ra đâm rách không khí tiếng rít. Băng lãnh phản xạ kim loại sáng bóng thanh kim sắc vảy rồng biên giới liền như là đao. Nếu như đem cái này vảy rồng kéo xuống đến một mảnh, chỉ sợ có thể tùy tiện cắt chém chân quý khoáng thạch. Kim sắc huyết dịch dung nhập thể nội, Lâm Lôi lột xác là bao trùm toàn thân các nơi, cố nén kịch liệt đau nhức, ẩn ẩn phát ra đau đớn gầm nhẹ. Rất lâu, lột xác cuối cùng đình chỉ. Hô, Lâm Lôi thở một hơi dài nhẹ nhõm, cùng lúc quan sát một chút giờ phút này biến thân bộ dáng. Cái kia màu xanh làm chủ, màu vàng vầng sáng bao trùm, biến thân trạng thái dưới Lâm Lôi tự nhiên phát ra một loại cổ xưa khí tức. Liền tựa như một đáng sợ tuyên cổ thần thú chiếm cứ ở đây. Lâm Lôi, bên cạnh Địch Lỵ Á một mực ở vào khẩn trương bên trong. Giờ phút này gặp Lâm Lôi không thống khổ nữa run rẩy, lúc này mới hơi yên tâm một chút. Địch Lỵ Á, nhìn thấy Địch Lỵ Á, Lâm Lôi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cùng lúc Lâm Lôi cũng lập tức giải trừ Long Huyết chiến sĩ hình thái. Chỉ là lần này Long Huyết chiến sĩ biến thân quá trình quá mức bạo ngược. Trên thân trường bào hoàn toàn bị chấn vỡ bay ra ngoài. Trên thân một khối vải rách đều không có. May mắn, nơi đây cũng liền Địch Lỵ Á một người mà thôi. Nhanh mặc vào, Địch Lỵ Á cười mắng. Lâm Lôi lập tức từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra nội y. Ngoại bào, xem như Long Huyết chiến sĩ. Cái này không gian giới chỉ quần áo trong phục là chuẩn bị nhiều nhất. Mặc quần áo xong, Lâm Lôi liền cùng Địch Lỵ Á ngồi cùng một chỗ. Lẫn nhau tựa sát, đàm luận, Lâm Lôi, đạt tới thần vực về sau, cảm giác thế nào? Địch Lỵ Á rất là hiếu kỳ, dù sao nàng còn không có chân chính luyện hóa thần cách thành công. Thành thần, Lâm Lôi hơi sững sờ, mặc dù đạt tới thần vực, thế nhưng là Lâm Lôi mảy may không có cảm thấy mình trên bản chất có cái gì cải biến. Nghe Địch Lỵ Á hỏi như vậy, Lâm Lôi cũng cẩn thận cảm thụ một chút tự thân, cảm giác một chút chung quanh. Quả nhiên hắn phát hiện một chút biến hóa, vẫn là dùng thần phân thân cảm giác rõ ràng hơn. Lâm Lôi biến ảo thân thể một cái, quả nhiên thần phân thân trạng thái dưới, Lâm Lôi cảm giác được rõ ràng chính mình đối không gian xung quanh khống chế. Kia là hạ vị thần thần cách giao phó Lâm Lôi một loại quyền lợi. Lâm Lôi có một loại cảm giác, cái này thần cách thực ra chính là một loại pháp tắc chứng minh, cũng đại biểu cho một chút quyền lực. Thần cách càng mạnh, quyền lực liền càng cao. Vừa biến thân thể rồi, Địch Lỵ Á cười nói, ngươi lúc chiến đấu một cái thân thể bị hao tổn, không phải có thể lập tức dùng một cái khác thân thể để chiến đấu, là có thể biến ảo thân thể. Đáng tiếc thi triển tốc độ áo nghĩa hay là thần phân thân càng hữu hiệu. Lâm Lôi cảm thán nói. A, Lâm Lôi vừa phát hiện một điểm nữa biến hóa, lại có vô số đạo từng cây màu vàng tơ mỏng năng lượng trực tiếp truyền vào chính mình linh hồn không gian. Mặc dù mỗi một đạo đều rất nhỏ bé, thế nhưng là khi tính gộp lại sau khi đứng lên, số lượng hay là rất kinh người. Đây là cái gì? Lâm Lôi nghi ngờ, loại này kỳ lạ lực lượng, Lâm Lôi thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thế nhưng là khi tiếp xúc đến cái này vô số đạo màu vàng tơ mỏng, Lâm Lôi trong đầu lại tự nhiên cảm ứng được từng cái thành kính bóng người. Mỗi một đạo màu vàng tơ mỏng đều đại biểu một người. Tín ngưỡng chi lực, Lâm Lôi trong nháy mắt liền hiểu. Lâm Lôi lập tức cẩn thận chú ý những này màu vàng tơ mỏng. Những này màu vàng tơ mỏng trực tiếp tiến nhập Lâm Lôi linh hồn không gian. Chỉ là này linh hồn không gian mênh mông vô biên, đại lượng màu vàng tơ mỏng cũng chỉ có thể xem như trong biển rộng một giọt nước mà thôi. Màu vàng tơ mỏng tiến nhập linh hồn không gian, Lâm Lôi căn bản cảm giác không thấy chính mình có thay đổi gì. Ngoại trừ có thể cảm ứng được những cái kia thành kính tín ngưỡng người một nhà. Nghe nói cái này tín ngưỡng chi lực, đối tu luyện có rất lớn có ích, thế nhưng là tại sao ta cảm giác không đến? Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng chỉ một lát sau, Lâm Lôi liền cười, ta vừa mới đạt tới thần vực, mới có thể thu được lấy tín ngưỡng chi lực, thế nhưng là cái này tín ngưỡng chi lực là cuồn cuộn không tuyệt. Như võ thần hắn, đều tích lũy mấy ngàn năm, mà như chủ thần đồng dạng tồn tại, càng là tại vô số vị diện bên trong có tín đồ. Bọn hắn càng là thu hoạch tín ngưỡng chi lực không biết bao nhiêu. Cái này tín ngưỡng chi lực, chỉ sợ số lượng đạt tới trình độ nhất định, mới có thể cảm thụ nó hiệu quả. Mặc dù bây giờ không rõ bạch tín ngửa lực lượng tác dụng, thế nhưng là Lâm Lôi cũng rất vững tin, tín ngưỡng chi lực khẳng định đối với mình hữu ích. Dù sao, ngay cả chủ thần đồng dạng tồn tại, đối tín ngưỡng chi lực đều cần. Lâm Lôi, còn đứng đó làm gì đâu? Địch Lỵ Á đánh gãy Lâm Lôi suy nghĩ. Lâm Lôi lấy lại tinh thần, lúc này hướng Lâm Lôi cẩn thận giảng thuật vừa rồi sự tình. Địch Lỵ Á nghe cũng rất kinh ngạc. Tín ngưỡng chi lực, nguyên lai tín ngưỡng chi lực tinh thần lực cảm ứng, lại là màu vàng tơ mỏng. Tín ngưỡng này thế nhưng là hư vô mờ ảo. Vì cái gì người tín ngưỡng lại sinh ra loại này kỳ lạ lực lượng đâu? Ta cũng không rõ ràng. Lâm Lôi cười nói. Địch Lỵ Á, ta 2 ngày nữa chuẩn bị ra ngoài. Ân, ngươi đã đạt tới thần vực, là không tất yếu lại tại cái này khổ tu. Địch Lỵ Á gật đầu nói. Không, ta ra ngoài là chuẩn bị cùng một cái thần cấp cường giả chiến đấu. Sinh tử chiến. Lâm Lôi trịnh trọng nhìn xem Địch Lỵ Á nói ra, mặc dù trước đó không có nói cho Địch Lỵ Á, thế nhưng là lúc này Lâm Lôi cũng không muốn giấu giếm Địch Lỵ Á. Dù sao chuyện này quá nghiêm trọng, cùng thần cấp cường giả chiến đấu, chính Lâm Lôi cũng không phải có hoàn toàn chắc chắn, dù sao đối phương cũng là thần cấp. Cái gì? Địch Lỵ Á khiếp sợ lập tức mở to hai mắt nhìn. Lâm Lôi, ngươi muốn cùng thần cấp cường giả chiến đấu? Với ai? Võ thần, đại tế ti? Địch Lỵ Á đáy lòng lập tức lo lắng hoảng sợ lên. Lâm Lôi thế nhưng là vừa mới bước vào thần cấp A. Quá nguy hiểm, không, không phải bọn hắn. Lâm Lôi đối mặt Địch Lỵ Á giờ phút này ánh mắt, cũng cảm nhận được một tia áy náy. Dù sao hắn cùng cái kia thần cấp cường giả chiến đấu chẳng khác gì là liều mạng. Thành công còn tốt, nếu như thất bại, chính mình xứng đáng Địch Lỵ Á sao? Đó là ai? Người tại sao muốn cùng người ta tiến hành sinh tử chiến? Địch Lỵ Á liên miên truy vấn. Khó nói chiến đấu này không thể không tiến hành sao? Lâm Lôi hít sâu một hơi. Tốt a, Địch Lỵ Á, ta đem sự tình đều nói cho ngươi. Lâm Lôi lập tức đem ra lỗ sự tình toàn bộ nói ra. Từ ra lỗ ngay từ đầu thái độ khác thường yêu cầu mua sắm tất cả tù binh quyền lợi, thẳng đến về sau đến độc chết chính mình, cùng tái tư lạc phỏng đoán, không giết chết cái kia thần cấp cường giả, ra lỗ sẽ vĩnh viễn là một cái khôi lỗi. Mà lại, một đoạn này thời gian, cái kia thần cấp cường giả là ở vào trạng thái trọng thương, mà lại đang bận sự tình. Chờ tiếp qua mấy năm, cái kia thần cấp cường giả thực lực liền khôi phục, chính mình cũng khó tìm đến cơ hội tốt. Trọng yếu nhất là chính hắn có thể hao tổn thời gian, thế nhưng là ra lỗ hao không nổi. Ai biết cái kia thần cấp cường giả lúc nào sẽ lần nữa hy sinh ra lỗ. Nếu như ra lỗ chết thật, Lâm Lôi sợ rằng sẽ cả một đời đều trách cứ chính mình. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á sau khi nghe xong, muốn nói cái gì thế nhưng là còn nói không ra. Nàng không muốn Lâm Lôi mạo hiểm, thế nhưng là nàng rõ ràng Lâm Lôi tính cách. Lâm Lôi có thể vì nàng địch lị á có thể liều lĩnh, bao quát sinh mệnh mình, mà Lâm Lôi vì Ốc Đốn, Gia Lỗ, Lôi Nặc bọn hắn đồng dạng có thể không tiếc sinh mệnh. Địch lị á, ngươi yên tâm, chính ta là có một ít nắm chắc. Lâm Lôi nói như thế, có cái gì nắm chắc? Địch lị á ngay cả truy vấn, nàng mưu toan Lâm Lôi nói ra cái gì có thể làm cho nàng an tâm đáp án. Một người sức chiến đấu là bản thân cùng vũ khí. Địch lị á, ta chui này tử huyết nhuyễn kiếm tại thần khí bên trong nên tính là phi thường lợi hại một loại. Lâm Lôi giải thích nói, ngoài ra, địch lị á, ngươi phải nhớ kỹ, ta có được bản tôn cùng phân thân hai cái thân thể. Lâm Lôi vịn địch lị á vai, trịnh trọng nói, địch lị á, ta có thể cam đoan với ngươi một chút, nếu như ta trong đó một cái thân thể bị hủy diệt, ta sẽ lập tức lựa chọn lui bước. Địch lị á trên mặt cũng có được một tia đắng chát. Nàng minh bạch Lâm Lôi hàm nghĩa, thực ra Lâm Lôi tổn thất bất kỳ một cái nào thân thể đại giới đều cực kỳ thảm trọng. Nếu như bản tôn bị diệt mất hồn phi phách tán, như vậy, Lâm Lôi sẽ vĩnh viễn vô pháp tu luyện cái khác pháp tắc, chỉ có thể có được một cái phong thuộc tính thần phân thân. Nếu như thần phân thân bị diệt mất hồn phi phách tán, đó cũng là vĩnh viễn mất đi, về sau không cách nào lại tu luyện phong thuộc tính pháp tắc, dù cho lĩnh ngộ cũng không chiếm được thiên địa thừa nhận, không có khả năng lại được ban cho một lần thần cách. Nhìn xem Lâm Lôi ánh mắt, địch lị á đã biết rõ Lâm Lôi quyết định. Tốt a, địch lị á hít sâu một hơi, nhìn chăm chú Lâm Lôi. Bất quá Lâm Lôi, ta muốn ngươi đáp ứng, ngươi nhất định phải nhớ kỹ hôm nay nói. Nếu như một cái thân thể bị diệt mất, ngươi nhất định phải bỏ qua, ngươi không thể để cho chính mình chịu chết. Ngoại trừ Gia Lỗ, ngươi vẫn còn càng nhiều thân nhân, bằng hữu. Lâm Lôi cùng địch lị á lẫn nhau nhìn chăm chú. Ta đáp ứng ngươi. Long huyết tòa thành, trong đại sảnh, giờ phút này bên trong tụ tập rất nhiều người. Lâm Lôi đạt tới thần cấp làm cho tất cả mọi người rất kích động. Thế nhưng là bọn hắn trong đó tuyệt đại đa số người cũng không biết. Chờ trời tối, Lâm Lôi liền sẽ lặng yên xuất phát, đi đạo xâm thương hội phân bộ, tìm cái kia thần cấp cường giả nhất quyết sinh tử. Đương nhiên, vẫn là có người biết rõ. Hai người, một cái là Tái Tư Lạc, một cái là Ốc Đốn. Khi màn đêm hàng lâm, ba người lơ lửng tại Long Huyết tòa thành bên trên không. Ca, người nhất thiết phải cẩn thận. Ốc Đốn đối Lâm Lôi phải đi cùng thần cấp cường giả chiến đấu là rất không đồng ý. Thế nhưng là hắn biết rõ Lâm Lôi tính tình, hắn cũng chỉ có thể hy vọng Lâm Lôi cẩn thận. Ca, đừng quên, Long Huyết thành bảo bên trong vẫn còn rất nhiều người đang chờ ngươi. Lâm Lôi khẽ gật đầu, Tái Tư Lạc nhưng là trịnh trọng nói, Lâm Lôi đại nhân, vị kia thần cấp cường giả là tu luyện tử vong con đường. Hắn am hiểu nhất hẳn là linh hồn phương diện công kích. Ngươi nhất định phải cẩn thận, hắn yếu hạng, hẳn là cận chiến, nếu như ngươi cùng hắn cận chiến, thắng lợi khả năng sẽ rất lớn. Mặc kệ Tái Tư Lạc hay là Ốc Đốn, thực ra đều rất lo lắng. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Chính Lâm Lôi ngược lại tràn đầy lòng tin, đối với hai người cười một tiếng, Lâm Lôi liền bay lên trực tiếp về phía tây nam phương hướng bay đi. Trong nháy mắt liền biến mất tại phía chân trời, tốc độ nhanh chóng đạt đến nghe rợn cả người tình trạng. Vẻn vẹn tốc độ này, ca hắn sẽ không có chuyện gì. Ốc Đốn đáy lòng cũng thoáng có chút ngọn nguồn. Tu luyện tốc độ áo nghĩa thành thần Lâm Lôi, mạnh nhất chính là tốc độ. Lờ mờ trong mật thất dưới đất, khô gầy như là khô lâu đại vu sư, toàn thân bảo bọc màu đen áo choàng xếp bằng ở trên mặt đất. Trước người cái kia thủy tinh cầu không ngừng mà tản ra yếu ớt lục quang. tỏa ra đại vu sư cái kia lạnh lẽo khuôn mặt. Nhưng lại tại lúc này, cạc cạc, mật thất cửa mở ra, một cái đồng dạng toàn thân gắn vào màu đen áo choàng bên trong bóng người tựa như thuấn di xuất hiện tại trong mật thất. Luyện chế xong chưa? Thanh âm khàn khàn cho tới bây giờ nhân khẩu bên trong vang lên. A, là ba mông đặc đại nhân a. Đại vu sư trong miệng phát ra khàn khàn chói tai tiếng cười. Tiếng cười kia tuyệt đối có thể đem hài nhi dọa đến đình chỉ khóc nỉ non. Thần bí người tới hừ lạnh một tiếng nói ra. Chúng ta từ qua ba đạt vị diện lại tới đây đã trọn vẹn 6 năm. Ngươi bây giờ thế nhưng là khống chế Ngọc Lan đại lục tam đại thương hội. Vẻn vẹn giết chết nô lệ liền quá ngàn vạn. Còn có ngươi bọn người hầu giết chết người cũng không ít. Ta muốn, linh hồn này Kim Châu cũng kém không nhiều luyện chế thành công mới đúng. Hừ, ba mông đặc đại nhân. Ngươi cho rằng luyện hóa linh hồn đơn giản như vậy. Đại vu sư có chút tức giận nói. Chính là có chút trung vị thần. Bọn hắn cũng không thể lực luyện hóa linh hồn. Linh hồn này là phi thường yếu ớt. Muốn luyện hóa đưa ra bên trong tinh hoa. Đây là phải vô cùng cẩn thận. Không thể có mảy may chủ quan. Thần bí người tới nhìn đại vu sư một chút. Trầm mặc chỉ chốc lát. Ngươi hẳn phải biết ta tính tình. Mấy năm này cũng là ta một mực che chở ngươi. Nếu không trạng thái trọng thương ngươi, chỉ sợ sớm đã bị mục ba cho giết chết. Ta cho ngươi thêm cuối cùng 3 năm thời gian. Nếu như đến lúc đó ngươi còn không có luyện chế ra linh hồn Kim Châu, ngươi thì không thể trách ta. 3 năm, không sai biệt lắm. Đại vu sư không lo lắng chút nào, đạm mạc nói ra. 3 năm này, hy vọng ba mông đặc đại nhân ngươi tiếp tục hỗ trợ trấn nhiếp cái kia mục ba. Chờ ta linh hồn thương thế chữa trị, đến lúc đó liền không cần e ngại hắn. Thần bí người tới nhìn đại vu sư một chút, lập tức thân ảnh khẽ động liền biến mất trong lòng đất trong mật thất. Đại vu sư nhìn xem ba mông đặc biến mất nơi, đáy lòng cười lạnh, linh hồn Kim Châu. Một cái đê tiện gia hỏa cũng muốn linh hồn Kim Châu. Nếu như không phải bổn vu sư trọng thương, sao lại sợ ngươi? Ngươi cũng đã biết, ta thực ra hiện tại đã luyện chế thành công một cái. Đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.